Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Thợ Săn Trận Chiến Mở Màn. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có Lam Nguyệt thỉnh thoảng vũ động dao dọc giấy phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Lý Đại Hổ ngồi ở một bên, nhắm hai mắt, nhìn tựa hồ giống như là đang buồn ngủ, nhưng kỳ thật không phải, hắn đang lợi dụng mình cùng thợ săn giữa liên lạc. Đem thợ săn trở thành hai mắt của mình, xuyên thấu qua bọn nó quan sát tình huống bên ngoài, toàn bộ Lãm Nguyệt trong cao ốc diện phi thường yên tĩnh. Những kia ẩn núp ở trong phòng người mặc dù không biết trước tiếng vang rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn vẫn là rất lý trí, cũng chưa ra tham gia náo nhiệt, từng cái một núp ở phòng bên trong không dám ra tới. Nhưng mà, chính gọi là ngươi không muốn phiền toái, cũng sẽ có phiền toái tìm tới cửa. Ở đó âm thanh đụng nổ ầm sau đó năm khoảng 6 phút. Quái vật vẫn là lợi dụng mình khứu giác bén nhạy cùng thính giác. Tìm được một chút người xui xẻo loại. Rất nhanh, cao ốc bên trong vang lên lần nữa nhân loại thét chói tai cùng quái vật gào thét. Một ít nhân loại thét lên, từ tự cho là an toàn chỗ ẩn thân rời đi, mong muốn chạy trốn quái vật săn giết. Nhưng là, liên tiếp gặp tai nạn chuyện phát sinh, vốn đang ánh đèn sáng ngời đang lấp lánh rồi mấy lần sau đó. Hoàn toàn tắt đi, cao ốc hệ thống điện lực vào giờ khắc này tê liệt. Cả tòa cao ốc lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hắc ám, đối với nhân loại mà nói là cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với quái vật mà nói, lại không có bất kỳ ảnh hưởng. So với quái thú da xanh, thợ săn không chỉ thực lực càng cường đại hơn, còn nhiều hơn ra rất nhiều, đặc thù kỹ năng. Nói thí dụ như ẩn núp kỹ xảo, hắc ám bên trong, bọn nó giống như là từng con u linh, vô tung vô ảnh, thang lầu lầu hai giữa đỉnh, hai cái thợ săn, giống con thằn lằn giống vậy dán tại vách tường bên trên chậm rãi di động. Toàn bộ quá trình một chút âm thanh âm cũng không có phát ra. Mấy trăm cân trọng lượng cơ thể lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của trọng lực. Giống như là dính vào trên vách tường một dạng, hết sức quỷ dị, bọn nó cả người một mảnh đen nhánh, cặp mắt như màu đen thủy tinh, không phản xạ bất kỳ một chút ánh sáng. Tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, quả thực giống như là tử thần thích khách, không tiếng động giữa liền có thể lấy đi con mồi đầu lâu. Từ lầu 8 đến lầu 2. Đoạn đường này tuần tra xuống, Lý Đại Hổ đã thấy hơn 10 cái quái thú da xanh thân ảnh. Bọn nó chia làm vài cổ hành động, trước mắt là một cái nhỏ nhất đoàn thể. Chỉ có hai chỉ, bọn nó, cũng là Lý Đại Hổ mục tiêu thứ nhất. Xuyên thấu qua thợ săn tầm mắt, Lý Đại Hổ hết sức rõ ràng xem đến trong thang lầu bên trong. Hai cái quái thú da xanh mới vừa phá vỡ một đạo cửa phòng. Đem trốn ở một người trong đó nhân loại cho nắm chặt đi ra ngoài. Lúc này chính đang từng ngốn gặm ăn, cay mũi mùi máu tanh tràn ngập ở trên hành lang, đậm đà vô cùng, hai cái thợ săn ngay lập tức bắt đầu hành động. Bọn nó một tả một hữu, tại vách tường hai bên bò đến, không tiếng động tới gần hai cái quái thú da xanh. Hành lang cũng không rộng, nhưng lại rất cao. Hai cái quái thú da xanh, rất cảnh giác, một bên gặm ăn thi thể, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu, hắc ám bên trong, hai cái lấp lánh lục quang ánh mắt giống hai đoàn quỷ hỏa một dạng. Phi thường sấm nhân, nhưng là, bọn nó tuyệt đối không ngờ rằng, nguy hiểm căn bản không có từ mặt đất tới gần. Vào lúc im hơi lặng tiếng, hai cái thợ săn, đã tới quái thú da xanh, đỉnh đầu bên trên. Thân thể lẳng lặng dán trên trần nhà, roi thép giống vậy cái đuôi lại bắt đầu chậm rãi trượt xuống. Một chút xíu tới gần hai cái quái thú da xanh. Vèo khi chóp đuôi bưng tới đến quái thú da xanh, sau lưng thời điểm. Hai cái săn giết thú, giống như là trước đó trao đổi được rồi một dạng. Đồng thời phát khởi công kích, động tác cơ hồ là giống nhau như đúc, phẳng phất một cái khuôn đúc đi ra ngoài một dạng. Roi thép giống vậy cái đuôi, đầu nhọn sắc bén vô cùng, giống một thanh dáng dấp trông mũi thương, mang theo nhỏ nhẹ tê liệt không khí âm thanh âm. trong nháy mắt xuyên thấu quái thú da xanh kiên cố da thịt. Từ sau cõng xuyên thấu, ở tại bộ ngực lộ ra, đau nhức đánh tới, hai cái quái thú da xanh này mới phản ứng được. Bất quá đã muộn, cho dù bọn chúng sinh mệnh lực cường hãn, ở trái tim bị cắn nát dưới tình huống, cũng chỉ là nhiều dãy giụa mấy lần liền hoàn toàn bị mất mạng. Chính mắt thấy đây hết thảy, Lý Đại Hổ có chút không phản ứng kịp. Toàn bộ săn giết quá trình chỉ là mấy giây, trước hắn dốc hết sức bình sinh mới làm xong quái thú da xanh. Cứ như vậy bị miểu sát rồi. Tuy rằng trong này nguyên nhân lớn nhất là thợ săn chiếm cứ tuyệt đối địa lợi cùng tiên cơ, nhưng không thể phủ nhận đúng, thợ săn thực lực nếu so với quái thú da xanh cường đại hơn nhiều. Tối thiểu lực công kích bên trên vượt xa khỏi, không có kinh nghiệm, hai cái quái thú da xanh tử vong sau đó. Lý Đại Hổ lẳng lặng chờ đợi gần một phút, lại không có cảm thụ được bất kỳ biến hóa nào, chứ có thể cường hóa thể chất kinh nghiệm cũng chưa từng xuất hiện. Hoặc giả, là bởi vì khoảng cách quá xa, Lý Đại Hổ suy đoán, nghĩ một hồi, hắn hạ lệnh để cho thợ săn đem hai cái quái thú da xanh thi thể mang về. Hai cái thợ săn, lực lượng rất lớn, riêng mình mang một nước một bộ quái thú da xanh thi thể, vẫn như cũ có thể ở trên vách tường nhanh chóng hành động. Không tiếng động, Lý Đại Hổ một mực đều chú ý tới mình cùng thợ săn khoảng cách. Rốt cuộc, tại giữa lẫn nhau khoảng cách chỉ có hơn 10 mét thời điểm. Quen thuộc bạch quang một lần nữa từ quái thú da xanh trên thi thể hiện lên. Sau đó phảng phất vượt qua không gian một dạng, trực tiếp không vào trong cơ thể hắn. Lý Đại Hổ thể chất, lại một lần nữa được tăng lên. Thông qua cảm thụ của mình cùng trong đầu tự động phản hồi một chút tin tức, Lý Đại Hổ rất rõ ràng cảm nhận được mình thể chất biến hóa. So với lúc mới bắt đầu, thể chất của hắn đã cường hóa đại khái 60% khoảng. Như vậy tính được, mỗi đánh chết một con quái thú da xanh, cơ bản là có thể cường hóa tự thân 10% khoảng thể chất. 6 cái cường hóa 60%, 10 con chính là tăng gấp bội. Vậy nếu như đánh chết 100 con, biết sẽ không trực tiếp lật gấp 10 lần. Lý Đại Hổ thấp giọng nỉ non, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kích động. Bất quá này tia kích động chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền bị hắn bỏ rơi. Khẳng định không thể nào. Ta hiện tại sở dĩ đánh chết một con quái thú da xanh là có thể cường hóa 10% thể chất. Nhất định là bởi vì đẳng cấp rất thấp, giống như trò chơi một dạng. Tiền kỳ thời điểm tùy tiện giết mấy cái quái vật là có thể thăng cấp. Nhưng đã đến phía sau, thăng một cấp cần kinh nghiệm có thể so với trước kia tất cả đẳng cấp cộng lại còn nhiều hơn. Lý Đại Hổ trong lòng có chút hiểu ra, thu liễm tâm tình kích động, không còn đi làm loại này vô vị đoán. Hắn đứng dậy, lần nữa niệm động chú ngữ, lại một lần nữa triệu hoán ra mới, ma hồn chứng. Rất nhanh, trong tay hắn thợ săn, số lượng liền gia tăng đến 5 cái. Đến lúc này, Lý Đại Hổ cũng rốt cục thì miễn cưỡng yên lòng, thông qua mới vừa quan sát, hắn đã phát hiện, lấy này 5 cái thợ săn thực lực, chỉ cần quái vật số lượng không cao hơn 10 con cùng nhau vây công, liền căn bản không có vấn đề. Hơn nữa lần nữa lấy được cường hóa hắn, sức chiến đấu cũng so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Không dám nói 100% chắc chắn, nhưng chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm, đang đối mặt trả một con quái thú da xanh, vấn đề đã không lớn. Tiếp tục, đem lãng nguyệt trong cao ốc diện quái thú da xanh, đều biến thành thợ săn. Nếu như vậy, đợi đến ngày mai sau khi trời sáng, thì có đủ thực lực tiến hành đổi vị trí, tìm kiếm mới điểm dừng chân. Lãng nguyệt cao ốc cũng không phải một cái rất tốt cứ điểm. Nơi này cũng không có đầy đủ thức ăn và nước uống dự trữ. Cũng chưa xong thiện an toàn bảo đảm, một khi bị đại quy mô quái vật phát hiện cũng bao vây. Cơ hồ không có đường lui có thể trốn, cho nên, Lý Đại Hổ muốn lần nữa tìm một cái mới cứ điểm. Mà trước đó, hắn cần mở rộng mình một chút triệu hoán thú bộ đội. Để tránh nửa đường gặp phải địch nhân cường đại, tại hắn dưới mệnh lệnh, một con thợ săn tiếp tục lưu lại lầu 8 phòng bị thủ hộ. Những thứ khác bốn cái tất nhanh chóng biến mất, tiến hành săn giết hành động. Hết chương.